trụ pháp không, thấy nhân duyên. Năm nay là mùa an cư lần thứ 60 của tôi, và tôi có duyên sống chung với huynh đệ tại học viện. Tôi xin chia sẻ một số kinh nghiệm hành đạo để huynh đệ rút kinh nghiệm tiến tu đạo nghiệp. Người xuất gia tu hành có chia ra hàng hảo tâm xuất gia và hàng khổ tâm xuất gia. Hàng hảo tâm xuất gia là người đời trước đã trồng căn lành ở Tam Bảo, nên đời này thấy tu sĩ gợi nhắc mình nhớ đến đời trước của mình từng tu hành, khiến mình muốn đi tu. Thứ hai, là nhận thấy việc đời không thích hợp, lại thấy đời sống yên tĩnh của tăng già thích hợp với mình. Vì vậy, dù ở hoàn cảnh nào, mình cũng không thể bỏ đạo. Còn người khổ tâm xuất gia là vì hoàn cảnh mà đi tu, nên họ mặc áo sa môn, nhưng tập khí thế tục nhiều đời còn tác động họ rất mạnh. Vì vậy, đồng xuất gia, nhưng hàng hảo tâm xuất gia rất dễ dàng thực hiện pháp diệt khổ. Trong khi người khổ tâm xuất gia bị khổ bức bách nhiều, nên phải diệt hết khổ mới tu được. Có thể nói tu hành khác nhau ở điểm này. Từ đó, người tu đông nhưng gặt hái được kết quả rất ít, vì người hảo tâm xuất gia rất ít, thậm chí phải nhiều thế hệ mới có được người hảo tâm xuất gia. Phật giáo suy đồi cũng vì đa số khổ tâm xuất gia và không hết lòng với đạo, không hiểu đạo. Thực tế cho thấy xưa kia ở Trung Hoa đã xảy ra 4 lần pháp nạn. Tôi nghiên cứu nhận thấy lúc đó pháp nạn không phải là không có chùa, không có chư tăng, nhưng pháp nạn vì chùa nhiều, chùa giàu có và chư tăng đông, còn người quyết tâm tu thì ít. Chính tình trạng xấu này khiến xã hội chán ghét đạo Phật, muốn tiêu diệt đạo Phật. Thật vậy, chùa nhiều chư tăng đông, nhưng Phật pháp suy đồi. Điển hình ở đời Đường, vua Đường Thái Tông một mực kính trọng Pháp sư Huyền Trang. Nhờ vậy các đạo tràng dịch kinh và chùa được xây dựng. Các học tăng bắt đầu học nhiều, tu nhiều. Đi đâu cũng thấy chùa, thấy tăng là Phật pháp thịnh hành. Kế tiếp ngài Huyền Trang có Thanh Lương Đại Sư được Võ Tắc Thiên Hoàng đế hết sức kính trọng. Vì vậy hai thời kỳ này Phật giáo ở Trung Hoa rất mạnh. Nhưng khi chùa quá nhiều và chư tăng đông, có quyền lợi, trong khi đó không có thánh tăng, vì hai ngài Huyền Trang và Thanh Lương đã viên tịch, tức không có đối tượng để vua quan và dân chúng kính ngưỡng, nương tựa. Từ đó vua Đường Võ Tông lên ngôi bắt đầu phá đạo Phật bằng cách tịch thu tài sản của chùa cho vào công quỹ, và ông tổ chức cuộc khảo thí phát hiện những sư giả không thuộc kinh, không thông nghĩa lý kinh. Ông bắt họ hoàn tục, đi lính. Đó là nạn lớn lần thứ tư, và nạn lớn lần thứ năm là thời đại cách mạng văn hóa Trung Quốc, phá hủy tất cả các chùa và di tích lịch sử Phật giáo. Tại sao thời kỳ đó họ phá hủy chùa? Vì đó là thời xã hội chủ nghĩa, thanh niên đi lính, không ai xuất gia tu, nhưng còn chùa nhiều từ thời nhà Thanh, Phật giáo cực thạnh để lại. Thật vậy, đời Thanh, vua Càn Long tuyên bố rằng thấy chư tăng thì phải cúng dường, thấy tượng Phật thì phải lạy, chùa hư thì phải tu bổ. Bây giờ chùa nào mà vua Càn Long đã đi ngang qua phải dựng bia để báo quan văn võ, hay bất cứ ai đi ngang qua thì phải xuống xe, vì vua còn phải xuống xe đi bộ vô chùa lạy Phật. Và thấy tăng sĩ phải cúng dường thì những người không thực tâm tu cũng mặc áo tu. Điều này khiến mọi người không dám động đến chư tăng, vì vua còn phải lạy cúng chư tăng. Như vậy vào thời kỳ đó Phật giáo thạnh nhưng có mầm mống suy đồi. Chư tăng kém học, kém tu, nhưng cùng cực của tình trạng suy đồi lại có các vị cao tăng xuất hiện. Thực tế đã cho thấy Phật giáo hết suy đến thạnh và hết thạnh đến suy. Phật giáo Việt Nam cũng vậy. Thời Đinh, Lê, Lý, Trần là thời vàng son của Phật giáo. Thời Đinh có Pháp sư Ngô Chân Lưu, tức Khuôn Việt Đại Sư, là thầy của vua Đinh Tiên Hoàng. Nhà vua kính trọng đạo Phật và rất kính nể sự tu chứng, đắc đạo và tài giỏi của Khuôn Việt. Mỗi khi đất nước gặp khó khăn, vua phải thỉnh ý Pháp sư và ngài nói gì đúng đó. Thậm chí vua cũng phải nhờ Pháp sư tiếp sứ tạo. Chính nhà vua đã thấy rõ rằng tài của ngài qua bài văn tặng đại sứ hay đến mức độ ông này phải nể sợ. Không ngờ người Việt Nam giỏi vậy. Phải nói Phật giáo hưng thạnh nhờ có bậc chân tu đắc đạo. Đến đời Lý xuất hiện Vạn Hạnh Thiền Sư, tiên đoán mọi việc rất chính xác. Riêng chúng ta nếu thật tu, nhìn người cũng biết được đời trước và đời sau của họ. Thực tu thực chứng biết chính xác mọi việc. Nhưng ngày nay có nhiều người soi căn để biết quá khứ, vị lai thì sai hoàn toàn, không nên tin. Khi Vạn Hạnh tới chùa Tiêu Sơn của Lý Khánh Vân, ngài thấy Lý Công Uẩn có chân mạng đế vương. Sau này ông sẽ làm vua. Thật vậy, dưới sự giáo dưỡng của thiền sư Vạn Hạnh, chẳng bao lâu chú tiểu Lý Công Uẩn trở thành người văn võ toàn tài. Về sau, Lý Công Uẩn làm vua và đã hết lòng lo cho Phật Pháp. Vì nhớ nghĩ đến ơn thiền sư Vạn Hạnh đã nuôi dạy ông nên người tài giỏi trị vì đất nước Thái Bình, nhân dân được ấm no, nên ông mới báo đáp công ơn của Phật Pháp. Lịch sử đã cho thấy rõ nét công đức đóng góp lớn lao của các bậc chân tu đắc đạo. Nhưng nếu mình không làm tốt như vậy, mà còn làm sự việc xấu đi, thì không được ủng hộ là đúng rồi. Ngoài ra, ở thời Lý trong cả nước, chỉ có 50 nhà thơ văn, mà có đến 48 vị là tu sĩ Phật giáo, tức thiền sư đứng đầu nền văn học. Thời đó không có trường lớp, người ta phải đến chùa học, nhờ sư dạy để mở mang tri thức và học xong họ ra làm quan. Điều này thể hiện rõ nét rằng học Phật Pháp không phải là học từ chương, nhưng học tinh ba Phật dạy và thực tập cho có trí tuệ thật, tức biết được việc sắp xảy ra để ứng xử thích hợp, có kết quả tốt đẹp. Và tất nhiên người có tài thường được trọng dụng. Vì vậy các thiền sư đời Lý được vua chúa kính trọng vì họ rất giỏi và giúp được những việc lớn lao trong nước nhà. Nhìn tấm gương tu hành của các bậc tiền nhân, anh em thấy đức hạnh và trí tuệ của con người đóng vai trò vô cùng quan trọng. Khi vua Lý Thánh Tông đánh Chiêm Thành, trong số tù binh bị bắt có Thảo Đường thiền sư. Thấy tù binh là sư nên cho vô chùa ở để phục dịch quý thầy. Bây giờ Tăng Lục đạo sĩ rất giỏi văn chương, mọi người thấy bản văn của ông hay nên đã chép lại. Nhưng thiền sư Thảo Đường là bậc cao tăng đắc đạo giỏi hơn người có học, khiến Tăng Lục đạo sĩ phải nể sợ. Cũng như thần tú giỏi, nhưng Huệ Năng được Ngũ Tổ truyền y bát, nên nghĩ Huệ Năng phải giỏi hơn, nghĩa là đối với người tu, việc quan trọng ở ngộ đạo, chứng đạo, không phải giỏi một mớ kiến thức do gặm nhấm sách vở. Tăng Lục đạo sĩ thấy ông sư tù binh chỉnh sửa được bài văn của mình mới tiến cử cho vua Lý Thánh Tông. Về sau, vua Lý Thánh Tông đã quy y với Thảo Đường thiền sư và nhà vua đã mở thiền phái thứ ba của nước ta là Thiền Thảo Đường. Vị thiền sư này có điểm đặc biệt là thầy của vua nên được sắp xếp ở chùa sang trọng là chùa Trấn Quốc. Nhưng ngài không ở mà cất thảo am là nhà cỏ cột bằng tre, vách trúc, để ở đó ngài dịch kinh, viết sách. Ngài nổi tiếng với câu thơ hay mà tôi tâm đắc. Trúc ly mau xá phong quang hảo, đạo viện tăng phòng tổng bất như. Tôi suy nghĩ nhiều về hai câu thơ này. Tuy ở nhà tranh, nhưng tâm hồn cảm nhận nhẹ nhàng thảnh thơi. Trong khi làm quốc sư ở chùa lớn, nhưng lòng nặng trĩu bất an. Và câu thơ của ngài khiến tôi suy nghĩ có nên ở chùa lớn, có nên cất chùa hay không. Vì vậy, nói thiệt, đến 70 tuổi, tôi mới cất chùa Huê Nghiêm và 75 tuổi xây học viện. Tôi nghĩ không biết mình làm trường được không, nếu không làm được, nhưng xây dựng được nền tảng để cho người đời sau làm thì cũng tốt rồi. Nghĩ không làm nổi, nhưng bây giờ đã có tăng ni tu học nơi đây trải qua 3 khóa và sắp tuyển khóa mới. Nhớ lời ngài Thảo Đường nói, tôi sợ việc xây dựng và tăng chúng đông thì càng sợ, vì càng khó hơn. Khi Đức Phật tại thế, ngài A-nâu-lâu-đà kiếm hang ở tu, trong lúc đó ở Trúc Lâm và Kỳ Viên Tịnh Xá thì nhiều người thích ở. Nhưng ngài A-nâu-lâu-đà ở riêng vì ở đông dễ bị phân tâm. Tuy học được nhưng cũng có nhiều phiền toái. Tuy nhiên hiện nay ở học viện chúng ta có gần 800 tăng ni tu học mà vẫn giữ được hòa khí và sống khỏe mạnh, phải nói là điều rất kỳ diệu. Với tín hiệu đáng mừng này, tôi nghĩ rằng Phật giáo sẽ phát triển thực sự. Thực tế cho thấy khi có người thực tu tới, nhất định Phật Pháp hưng thạnh, chỗ có tranh giành quyền lợi phải suy đồi. Ý thức sâu sắc điều này, huynh đệ cố giữ sự hòa hợp, an lạc, giải thoát. Thiết nghĩ muốn Phật giáo hưng thạnh phải dẹp ngã và ngã sở. Vì vậy, Pháp tu của chúng ta làm sao triệt tiêu bản ngã. Thật vậy, người tu suốt cả đời quán bản ngã của mình ở đâu, vì tứ đại luôn biến chuyển không ngừng, thì tìm ngã ở đâu? Riêng tôi cố gắng dẹp cái ngã, vì thấy con người ngày hôm nay không phải là con người của ngày hôm qua. Tuy cũng là tôi từ đầu hạ đến nay, nhưng nhận thấy mình hôm qua không phải là mình hôm nay. Thật vậy, qua một đêm ngủ thức dậy thì khác rồi, vì sáng đi vệ sinh, rửa mặt là đã tẩy con người cũ chết rồi. Quán như vậy tôi luôn luôn làm mới. Ngày nào thấy mình không phát hiện điều mới thì thấy bị thua lỗ. Trên bước đường tu, làm sao một ngày phát hiện được ý hay của Phật dạy để sống với cái mới đó và thực tập có kết quả thực sự? Điển hình như sư Bửu Chánh Hoằng Pháp 40 năm, từ học tăng khóa 2 đến bây giờ, tôi thấy lúc nào sư cũng mới. Mỗi khi anh em thức dậy, có nghĩ mình đã tìm được ý mới nào trong đạo hay không? Tôi giảng Phật Pháp từ Cà Mau đến Móng Cái không có thời Pháp nào giống nhau, nhưng cũng không khác, vì chân lý là một, khác là hư, bởi tất cả phải nằm trong Phật Pháp. Ngày nào cũng phải giới thiệu cái mới, nhưng không khác cái gốc. Tôi hoằng pháp thành công nhờ thấy rõ lý này. Các anh em nhớ mỗi ngày có cái mới, tức có thay đổi, để mình dâng hiến cho cuộc đời những điều tốt đẹp nhất của Phật dạy. Riêng tôi, nói cách nào đó, tôi chuyên tu Pháp Hoa, nhưng nhìn qua Nguyên Thủy, Kim Cang Thừa, hay nhìn tất cả hệ phái tu hành là một, không phải nhiều, không phải khác. Thông thường, nếu đứng lập trường của mình, tất nhiên sẽ thấy mình khác với mọi người, khiến cho mình ít bằng lòng người khác. Nhưng nếu mình và họ là một, thì dễ dàng bằng lòng được. Tôi và Bửu Chánh là một theo lý này. Trong cái vô ngã, Phật dạy quán sát tâm càng thấy được vô ngã để chứng được tánh không. Và ở tánh không này, chúng ta có thể dung hóa các pháp tu dị biệt. Còn chấp ngã là có cái khác đối lập sẽ dẫn đến bất an, khổ đau. Vì vậy, nhìn trong thể thống nhất thì không tánh. Tu hành đạt được pháp không này phải qua năm vòng là tứ đại giai không, ngũ uẩn giai không. Vì tất cả đều diễn biến không ngừng, và trong cái không ngừng đó, tư tưởng trôi chảy về quá khứ và thân vật chất cũng trôi về quá khứ. Nhưng mình vẫn hiện hữu và nhận thấy con người hiện hữu vẫn chủ động ngũ uẩn. Từ đó quán sát đúng như pháp và trụ pháp không thì tất cả các pháp không chọi với mình và sanh ra bát công đức. Tới đâu cũng an lành, gặp người nào cũng là bạn. Tu được sở đắc này có được điều kỳ diệu như vậy, đó là kinh nghiệm của tôi. Trên bước đường hành đạo, gặp các nhà sư Nam Tông, Nhật Bản, Hàn Quốc, tôi đều hòa được vì trụ pháp không. Tôi tu pháp hoa là trụ không, không phải tu pháp hoa là chấp vào văn tự của bộ kinh này. Tôi có nhân duyên với kinh Pháp Hoa ngay từ lần đầu tiên. Lúc đó tôi bằng chú tiểu 10 tuổi, hiện đang theo tôi. Tuy thời đó tôi còn nhỏ, chưa đi tu, nhưng nhân dịp nghỉ hè, tôi theo các thầy ra Tân An thỉnh Phật cho biết. Đi thuyền tới Tân An, lên chùa Hoàng Khai, tôi thấy Hòa Thượng Đạt Vương, tôi liền đến lạy Ngài. Thấy thầy tu là muốn lạy, căn lành mình có khiến như vậy. Hòa Thượng nhìn tôi, mỉm cười, và Ngài cho tôi bộ kinh Pháp Hoa bằng chữ Hán. Dĩ nhiên tôi chưa biết đọc, nhưng tự cảm thấy trân quý bộ kinh. Từ đó tôi xuất gia tu và luôn ôm theo bộ kinh này trên bước đường tìm sư học đạo. Gặp Hòa Thượng Trí Tịnh, Ngài nói tôi có duyên với kinh Pháp Hoa, và Ngài cũng giảng kinh Pháp Hoa. Và học kinh này với Hòa Thượng, Ngài chuyên đọc phẩm phương tiện thứ hai trong kinh Pháp Hoa và thường sống với lý kinh của phẩm phương tiện. Tôi học được sở đắc của Hòa Thượng ở điểm này. Hòa Thượng Trí Tịnh thấy phẩm phương tiện hay là tu tất cả pháp môn của Phật đều thành Phật. Không phải tu thiền hay tu Kim Cang Thừa mới thành Phật. Thậm chí trong phẩm phương tiện, Đức Phật dạy rằng trẻ con nhóm cát làm tháp Phật để cúng Phật thì chúng cũng thành Phật. Nam Tông cũng có câu chuyện này. Các đứa nhỏ lấy thức ăn bằng đất cúng Phật cũng thành Phật. Hòa Thượng Trí Tịnh nói rằng, tụng kinh Pháp Hoa, thấy tất cả pháp môn đều dẫn tới quả vị Phật, nên thấy tất cả mọi người đều là anh em. Nhưng có anh em gần và anh em xa. Tôi và quý Tăng Ni là tỳ kheo, nên là anh em gần, phải biết giúp đỡ nhau. vì chúng ta đã đi được một đoạn đường dài trên lộ trình Phật đạo. Các đạo hữu ngồi phía sau là anh em xa. Tôi học được ở Hòa Thượng Trí Tịnh rằng, tất cả mọi người, dù hôm nay họ chưa tốt vì còn vướng mắc điều gì, thì mình cố gắng xóa được, họ sẽ trở thành tốt. Nhận thức như vậy, thấy người chống mình cũng tốt. Các thầy tu cần có trải nghiệm này. Vì có người chống phá, mình luyện tâm nhẫn nhục tu hành. Có khổ, mình luyện tâm tinh tấn. Tôi luyện tâm như vậy để tiến tu đạo hạnh. Còn luôn được cung kính cúng dường, thì dễ sanh tăng thượng mạng. Thật vậy, lúc đất nước mới giải phóng, các nhà tôn giáo hợp chung với mọi người thuộc các đoàn thể xã hội. Họ ngồi trước, các nhà tôn giáo ngồi đằng sau. Có ni sư nói buồn quá. Ở đây, họ kêu mình bằng chị và ngồi sau. Riêng tôi quán tưởng pháp không, nên việc này đối với tôi rất bình thường. Nhưng nếu chấp ngã, thấy mình là hòa thượng, không ai được xúc phạm, nghĩ như vậy là sai, phải xóa ý niệm này. Tất cả mọi khó khăn thử thách giúp mình trưởng thành, vì nhờ đó giúp mình quán sát thấy được vọng niệm khởi lên và dẹp được vọng tâm mình, trở thành con người mới, là trong tích tắc, nỗi buồn dẹp liền sẽ hiện tướng khác. Tu như vậy, lần lần hiện tướng giải thoát nhờ có tâm giải thoát chủ động. Và nếu tâm trụ không, chắc chắn không bị chướng ngại nào chi phối, sẽ hiện tướng giải thoát. Hòa thượng kể tôi nghe, xưa kia Đức Phật đi khất thực, gặp nhóm người trêu chọc, bài xích đủ thứ. A Nan liền thỉnh Phật đi chỗ khác, vì ngay cả vua Tần Bà Sa La còn cung kính cúng dường Phật, huống chi những kẻ tiện dân này dám xem thường ngài. Phật nhẹ nhàng bảo rằng, thôi, họ có thầy của họ để thầy họ dạy. Điều này rất quan trọng, anh em phải nhớ, mình không phải thầy của họ thì không độ được. Mình làm nhiều việc lớn, nhưng việc nhỏ làm không được vì không phải duyên của mình. Tu hành phải nhớ lý này. Luôn quán sát nhân duyên là gặp người tìm đến, thì phải quán nhân duyên giữa mình và họ. Người đắc đạo có thần thông dễ nhận ra mối nhân duyên, nhưng chưa đắc đạo, tâm tạm thời thanh tịnh cũng nhận ra được. Tức thấy người đó thương hay ghét mình. Con Phật cũng vậy. Giữa nó và mình đời này đã có mối liên hệ tốt hay xấu từ kiếp quá khứ, mà nay gặp lại, nên thực tế có con vật thấy mình liền đến gần, tỏ vẻ âu yếm, gần gũi. Vì vậy, có mối quan hệ giữa người với người, giữa người với các loại hữu tình mà đi sâu vào thiền định. Các anh em thấy được dễ dàng. Theo tôi, mình thấy lờ mờ bằng cảm tính cũng nhận ra được nhân duyên thiện hay ác với ai đó, hoặc với nơi nào đó. Nếu không có duyên mà cố gắng làm thì càng thất bại. Tôi mong rằng các anh em ra làm đạo, đến chỗ nào nên quán sát lý nhân duyên đúng như pháp để thành tựu tốt đẹp mọi việc, đem lại an lạc, giải thoát cho mình và cho nhiều người.